Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Xuân Đại Nguyễn Audio. Hôm nay, tôi xin phép gửi đến quý thính giả tập 20 của quyển sách Ẩn Tăng, Biểu Tượng Thất Truyền của Châu Á, tác giả Mã Minh Khiêm, dịch giả Nguyễn Thị Hường Vân, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Xin chúc các bạn có những giây phút thưởng thức sách thật vui vẻ. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn qua những lượt thích, chia sẻ, bình luận và đăng ký để kênh ngày càng được phát triển hơn. Xin chân thành cảm ơn. Chương số 53. Khuôn viên trường Đại học Chulalongkorn không một bóng người. Nhân viên quản lý dẫn Naoko, Hán Thành và Sodi tới phòng tư liệu Viện Nghiên cứu Châu Á. Đi xuyên qua các giá tài liệu, họ tới một phòng bảo quản tư liệu trên gác. Các tài liệu của Hiệp hội Nhật Sim đều được cất giữ tại đây. Một năm sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, chính phủ thân Nhật đều bị sụp đổ. Những tài liệu ghi chép lịch sử của Hiệp hội Nhật Sim đều được chuyển tới ngôi trường đại học hàng đầu này của Thái Lan. Mới đầu chỉ là tạm thời cất giữ, nhưng sau đó không ai còn nhắc gì tới số tài liệu này nữa, nên chúng gần như bị lãng quên ở đây. Trong phòng tràn ngập mùi bụi và mùi ẩm mốc. Đèn được bật lên, những lớp bụi bay mù mịt trong không trung và trở thành màu hồng nhạt dưới ánh đèn. Gian phòng khoảng 80 mét vuông này không có cửa sổ. Những tủ tài liệu được thiết kế sát tường khiến gian phòng trở nên ngột ngạt hơn. Năm đó, số tài liệu và tủ kệ được chuyển nguyên dạng đến đây và để như vậy đến tận bây giờ. Ở đây có bảng danh mục tài liệu không? Sodi hỏi người quản lý. Danh mục ở ngay trong học tủ đầu tiên bên trái, nhưng bảng danh mục này cũng rất sơ sài. Năm đó, công việc bàn giao chỉ làm cho đủ thủ tục mà thôi. Xem tình hình này thì đêm nay mọi người phải vất vả rồi. Bản danh mục chỉ liệt kê một cách đại khái theo thời gian, năm, tháng. Hơn nữa, quá trình vận chuyển cũng đã làm đảo lộn trình tự. Thứ tự sắp xếp tài liệu cũng không theo quy luật nhất định nào cả. Số tài liệu này đa phần là song ngữ, Thái, Nhật. Hán Thành, Naoko và Sodi tập trung tại chiếc bàn đọc giữa phòng, bắt đầu lật tìm lại số tài liệu cũ này. Số tài liệu của Hiệp hội Nhật Sim này hầu hết là liên quan tới các hoạt động phi chính phủ của song phương. Năm 1941, hai nước Nhật-Thái thiết lập điều khoản đồng minh Thái-Nhật. Tháng 10 năm 1942, hai nước ký kết điều khoản về văn hóa, trong đó có cả điều khoản đưa tiếng Nhật vào làm ngôn ngữ thứ hai của Thái Lan. Nhật Bản có ý định dùng văn hóa để thâm nhập vào Thái Lan, mãn châu hóa đất nước này. Hiệp hội Nhật Sim bắt đầu từ lúc này cũng ẩn chứa nhiều yếu tố chiến lược chính trị. Tống Hán Thành phỏng đoán, đề tài mà Takagi Shigema nghiên cứu hoàn thành vào khoảng thời gian từ năm 1939 đến năm 1942, trước khi ông tham gia vào đoàn khảo sát viễn chinh, trước khi gửi bức thư cuối cùng cho William Stead. Thư từ qua lại, sổ ghi chép, chương trình gặp mặt giao lưu giữa hai bên, bản thảo thuyết trình, thậm chí cả lịch giảng dạy tiếng Nhật tại các trường đại học cũng đủ để thấy ý đồ của Nhật Bản tại khu vực Đông Nam Á. Phía Thái Lan thì luôn lựa chọn được đối tượng thích hợp trong hai cuộc đại chiến. trong thế kỷ 20 để nhận được sự bảo vệ khéo léo để không bị cuốn vào hai cuộc chiến này. Nhân viên quản lý nhìn ba người với ánh mắt khó hiểu, nhưng hiệu trưởng đã nhắc anh phải phối hợp tốt với họ, nên anh chỉ im lặng đứng bên cạnh nhìn ba người đang sắp xếp lại số tài liệu kia. Một tiếng đồng hồ sau, họ vẫn chưa tìm được tài liệu mà họ cần. Jordi hỏi nhân viên quản lý là có phải tất cả tài liệu về Hiệp hội Nhật Sim đều ở đây hay không. Nhân viên thư viện khẳng định trừ những tài liệu bị tiêu hủy thì tất cả đều đã ở đây hết. Có tài liệu nào bị mượn đi rồi không, hoặc là được sao chép thêm để phục vụ nghiên cứu ấy? Hồi đó, rất ít học giả tới đây, chỉ có một số nhà nghiên cứu về Thế chiến thứ hai có tới đây tra tài liệu. Nhân viên quản lý lấy ra một tập nhật ký công việc trong vòng 3 năm gần đây, so đi xem xét kỹ lưỡng từng đầu một công việc. Naoko và Hán Thành tiếp tục tìm kiếm trong các ngăn tài liệu. Hơn nữa, số tài liệu đã được họ kiểm tra qua và sắp xếp theo thứ tự thời gian. 30 phút nữa lại trôi qua, họ vẫn không có được thu hoạch gì mới mẻ cả. Không tìm thấy bản báo cáo đó cũng đồng nghĩa với việc không có cách nào để triển khai hành động. Trong bản ghi chép tay của Nakamura có nhắc tới bản báo cáo này, không lẽ nó đã bị ai đó lấy đi hay đã bị thất lạc rồi sao? Naoko hạ cuốn tài liệu trên tay xuống, đưa mắt quan sát toàn bộ gian phòng. Gian phòng ba góc, đỉnh hình chóp khiến trần nhà phía trong tạo thành hình vòng cung. Dọc hai bên tường là các tủ đựng tài liệu. Một khe hở giữa hai tủ tài liệu có đặt một bức tượng Phật bám đầy bụi. Khe hở đối diện với bức tường này là một số thùng giấy đựng những đồ lặt vặt. Naoko hỏi người quản lý mượn một chiếc thang. Khi cô trèo lên, chiếc thang có phần không ổn định. Hán Thành vội vã bước tới giữ thang cho cô. Naoko hạ những chiếc thùng giấy đó xuống cho Hán Thành. Trong chiếc thùng giấy đầu tiên là huy chương, cúp, kỷ niệm chương, ảnh hiện vật khảo cổ. Có thể đây là ảnh những hiện vật được liệt kê sau khi Hiệp hội Nhật Sim bị giải tán. Họ tìm thấy 4-5 chiếc hộp sắt tại thùng thứ hai. Trên hộp có dòng chữ ảnh lưu niệm hoạt động của Hiệp hội qua các thời kỳ, viết bằng tiếng Nhật và tiếng Thái. Naoko nghĩ không biết trong đó có ảnh của ông nội cô hay không. Cô ra hiệu cho Hán Thành tạm để những chiếc hộp sắt đó lên bàn. Trong những chiếc hộp còn lại chỉ là một số sổ sách tài chính, sổ ghi chép công việc quản lý nội bộ của Hiệp hội. Naoko lật dở những cuốn sách bám đầy bụi bặm này và không ngừng hắt hơi. Khi mở gần hết các thùng giấy thì Naoko hầu như không còn một chút hy vọng nào nữa. Tới thùng giấy cuối cùng, khi nhìn thấy dòng chữ ghi bên ngoài khảo sát đặc biệt về Phật giáo thì tim cô bỗng đập thình thịch. Hán Thành và Naoko mở chiếc thùng ra một cách cẩn thận. Nhân viên quản lý lúc này cũng nhìn họ ngạc nhiên. Trong chiếc thùng này cất giữ những tài liệu gốc ghi chép lại cuộc khảo sát điền giả năm xưa mà Uihakuchu, Takagi Shigema và Nakamura Masuya đã tham gia. Naoko, Hán Thành và Sodi cùng xác nhận đây chính là những tài liệu mà họ cần, bao gồm cả số giấy tờ, báo cáo điều tra và ảnh chụp hiện trường được bọc lại cẩn thận trong lớp giấy dầu. Sodi đã đọc hết tập nhật ký công việc, trong đó xuất hiện tên Nakamura và giáo sư Che. Hơn nữa, lần này quay lại Bangkok, giáo sư Che cũng đã tới đây rồi. Điều đó cho thấy Tuy bị thầy giáo nghiêm cấm, nhưng giáo sư Jay vẫn bí mật nghiên cứu cùng một chủ đề như Nakamura. Chẳng trách hai người này lại biết nhiều về phái ẩn tu như vậy. Đây cũng chính là sự đua tranh và hỗ trợ bí mật cho nhau giữa hai người trong lĩnh vực nghiên cứu. Giáo sư Jay không biết đã đọc những tài liệu này rất kỹ rồi hay chưa. Nếu ông ấy đã tham gia đoàn khảo sát và vào Gando Sulan rồi, thì chắc chắn đối thủ đã đứng cùng trên một đường xuất phát với họ. Thậm chí, đối thủ có thể đã đi trước họ một bước. Một điều may mắn là số tài liệu này vẫn còn ở đây. Số thùng giấy này vẫn bám đầy bụi, có vẻ như gần đây vẫn chưa có ai động đến. Giáo sư Che có khả năng chưa phát hiện ra số tài liệu này. Pippen đã chờ rất lâu ở trong trường. Sau khi nhận được thông báo, ông lập tức tới viện nghiên cứu. Ông tuyên bố với nhân viên quản lý là số tài liệu này tạm thời do quân đội bảo quản, chờ khi sự việc được làm sáng tỏ sẽ trả về nguyên vẹn cho phòng tư liệu. Nhưng anh ta không được phép tiết lộ việc này cho bất cứ ai, kể cả các quản lý cao cấp trong nhà trường. Đêm nay quả là một đêm xảy ra nhiều điều kỳ quặc với người nhân viên quản lý bị dựng dậy làm việc lúc nửa đêm này. Chương 54. Khu rừng rậm ven biên giới Campuchia-Thái Lan không hổ danh là khu rừng của các chùa chiền. Vào khoảng thế kỷ thứ 2, thứ 3, các tín đồ đạo Bà La Môn và bộ phái Đại Thừa của Phật giáo đã thông qua nơi này để truyền giáo vào Campuchia. Thế kỷ thứ 9, Jayavarman đệ nhị xây dựng vương triều Angkor, đạo Bà La Môn cũng xác định được vị trí đứng của mình. Các triều đại vua chúa thi nhau xây dựng chùa chiền, miếu mạo, Angkor Wat, Bang My Li minh chứng cho thời kỳ thịnh vượng của tôn giáo này. Sau đó, thành Angkor dần bị bỏ hoang. Đến giữa thế kỷ thứ 14, Campuchia trở thành thuộc địa của Simla, thượng tọa bộ của Phật giáo theo đó mà truyền vào Campuchia và trở thành quốc đạo của nước này. Phái tiểu thừa của đất nước Simla nhanh chóng chiếm vị trí thống lĩnh. Từ thủ đô Phnom Penh cho đến các thành phố chính, từ hoàng cung cho tới các chùa chiền, khắp nơi đều dễ dàng nhìn thấy những ngọn tháp, những mái nhà cong màu vàng mang đậm nét đặc trưng của kiến trúc Thái Lan. Những ngôi chùa tại vùng biên này dựa vào tín ngưỡng của người dân xung quanh và sự bảo vệ của thiên nhiên nên không bị tàn phá. Tới tận ngày hôm nay, chúng vẫn giữ được nét kiến trúc hòa lẫn giữa đạo Bà La Môn và bộ phái Đại Thừa. Pippen đánh dấu trên bản đồ được hơn 100 ngôi chùa lớn nhỏ của Bà La Môn, Đại Thừa và kể cả Tiểu Thừa. Trong bản khảo sát đặc biệt về Phật giáo, Takagi Shigema đã miêu tả chi tiết các ngôi chùa trong khu vực này, bao gồm phân bố thuộc bộ phái nào, ý nghĩa truyền bá và tình hình các tăng lữ tại chùa. Trong số tài liệu đưa từ Chulalongkorn về, Hiệp hội Thánh điển Pali nhắc tới việc William Seth và Takagi Shigema đã bắt tay vào công việc điều tra thực địa khi đề tài này bắt đầu được khởi động. Ngay thời gian Đại Thế chiến thứ nhất, William Seth đã tiến hành khảo sát điền giả tại Nepal và Ấn Độ. Trước Chiến tranh Thế giới thứ hai, hai người đã từng cùng nhau tới Ấn Độ để khảo sát các di tích Phật giáo. Trước khi Nhật Bản tuyên chiến với Anh và Mỹ, Takagi Shigema được sự ủng hộ của Hiệp hội Nhật Sim, cơ bản hoàn thành công việc điều tra tại khu vực Đông Nam Á. Nếu bắt đầu tính từ thời điểm William Stead đi khảo sát Nepal, thì công việc điều tra cũng kéo dài gần 20 năm. Trong phần phụ lục báo cáo, Hán Thành tìm thấy bản sơ đồ phân bố các chùa tại vùng biên giới Campuchia do Takagi Shigemaru vẽ. Nhưng ngôi chùa mà Nakamura nhắc tới là nằm ở đâu? Trong bản báo cáo và bản đồ phân bố đều không nhắc gì tới bản kinh đá. Hán Thành cho rằng có thể do một nguyên nhân nào đó nên Takagi Shigemaru chưa chính thức đề cập tới phát hiện này trong những bản báo cáo này. Còn bản thảo viết tay của anh tại Merksam cũng không nói đến nguồn tài liệu và phương pháp để lấy ra tài liệu. Trong lúc tình hình thế giới nhiều biến động, Takagi Shigemaru lựa chọn phương pháp tạm thời giữ bí mật phát hiện của mình cũng là điều có thể lý giải được. Điều khiến mọi người bất ngờ là trong số những bức ảnh về hoạt động của Hiệp hội Nhật Sim, có một phần là ảnh chụp thực tế công việc khảo sát đặc biệt về Phật giáo. Trong trung tâm điều hành của Lô Cốt, Pippen đã chuẩn bị mục tiêu sẵn sàng về cả nhân lực, thiết bị và hậu cần. Nếu được xác định là trong lãnh thổ Campuchia, tổ chức Ravana sẽ thực hiện chức năng giám sát của một tổ chức quốc tế, bảo vệ tốt hiện trường không bị xâm phạm, cùng với các nhân viên phía Campuchia thành lập ra đội khảo sát liên minh. Hán Thành, Naoko và Pippen đi suốt đêm tới Phnom Penh. Sáng sớm ngày hôm sau, đến gặp trưởng lão Songpadi, trụ trì chùa Wat Onnalum. Chờ cho nhân viên tiền tuyến xác định được vị trí thì Sodi sẽ lên đường cùng với quân đội sau. Đối thủ cũng có rất nhiều thế lực tại Campuchia. Đồng thời, nếu chính phủ Campuchia phát hiện địa điểm, họ sẽ từ chối đối tượng thứ ba tham gia khai quật, thậm chí có thể ngăn chặn đội khảo sát quốc tế tiếp cận. Kế hoạch của Pippen đương nhiên là cố gắng đi trước một bước, giành được quyền đàm phán với Campuchia. Nếu trưởng lão Songpadi không cung cấp được manh mối gì, thì chúng ta đành phải dựa vào khả năng phán đoán của mình thôi, Pippen nói với Hán Thành. Tôi xuống Phật đường trong Lô Cốt xem lại lần nữa, biết đâu lại có thêm phát hiện gì đó. Ý Hán Thành ám chỉ gian phòng bí mật mà hôm đầu tiên tới Lô Cốt anh đã đến. Những bức tượng dưới đó có thể liên quan tới các tăng lữ của phái ẩn tu. Địa điểm khai quật có thể chính là nơi cất giữ các bản kinh đá. Đương nhiên, tất cả những điều này cũng chỉ là phỏng đoán. Naoko và Hán Thành quay về gian phòng bí mật trong Lô Cốt. Họ chụp lại tất cả các tượng Phật và hiện vật có trong gian phòng, bao gồm cả tấm đá có dòng chữ "Con đường duy nhất để thoát khỏi luân hồi". Câu nói này giống với câu được khắc trên ngôi chùa trong bức ảnh mà Nakamura chụp. Chúng ở cùng một ngôi chùa hay là lấy được từ hai nơi khác nhau thế nhỉ? Dưới sự gợi ý của Nakamura, Hán Thành lần theo dấu vết của các chuyên gia tiền bối tới tận nơi này. Hiện nay, trong tay mọi người đã có tương đối đầy đủ những tài liệu có thể thu thập được. Anh cần thêm thời gian để sắp xếp lại các sự kiện này nhằm tìm ra lối đi cho bí mật này. Trưởng lão Songpadi liệu sẽ đưa ra những chỉ dẫn gì đây? Ông ấy liệu có thể giúp Hán Thành phá vỡ được bí mật Ravana hay không? 2 giờ sáng, đoàn xe rời khỏi Lô Cốt. Nhóm của Hán Thành lần này xuất phát từ Bangkok tiến về phía đông, đi qua thị trấn nhỏ Arayan Prathet tại vùng biên Thái Lan, thẳng tới Sisophon bên lãnh thổ Campuchia. Đi thêm được 10 tiếng đồng hồ nữa thì họ sẽ tới thủ đô Phnom Penh. Chỉ cần xác định được vị trí, Họ sẽ hợp nhất với đội quân của Saudi và cùng tiến tới địa điểm mục tiêu. Chương 55. Sân bay Gandosulan là một sân bay nằm bên khoảng đất trống rộng rãi ven khu rừng rậm vùng biên. Sắp hết mùa mưa, thời tiết từ giữa đêm tới sáng sớm ở đây rất trong lành. Mùi hương của cây cỏ tràn ngập khắp nơi khiến cho con người cảm thấy hết sức sảng khoái. Đoàn khảo sát đã dựng lều cạnh bãi đất trống, đội hậu cần, đội thông tin cũng lắp ráp xong thiết bị. Thiết bị ở đây tương đối đầy đủ, điện thoại vệ tinh, Internet vệ tinh, máy tính và các thiết bị khác. Với những thiết bị này, mọi người có thể đăng nhập vào kho tư liệu của bất kỳ trường đại học nào trên thế giới. Xe được đổ tại hàng rào sắt cạnh sân bay. Nhân viên cảnh vệ đứng gác vòng ngoài để quan sát mọi động tĩnh phía các con đường. Chuyên cơ đưa mọi người tới đây từ tối hôm qua, sáng sớm nay đã bay về Siem Reap. Giáo sư Che nằm trên một chiếc ghế bạc, trên tay ông là cuốn nhật ký công tác. Cuốn nhật ký công tác bìa da này đã theo ông nhiều năm trời, ghi chép đầy đủ những thông tin về phân tích tài liệu và các manh mối của những đợt nghiên cứu bí mật. Cuốn sổ này là vật bất ly thân của ông. Giờ đây, nó đang hướng dẫn ông tiến vào khu rừng rậm trước mắt kia, tìm lại ngôi chùa ẩn tu mà Nakamura đã từng đặt chân tới. Nhưng ông vẫn chưa tìm ra được lời giải đáp cho câu hỏi cuối cùng. Năm xưa, khi tìm thấy những bản báo cáo của Hiệp hội Nhật Sim tại trường Đại học Chulalongkorn, ông đã phần nào đoán được phạm vi mà Nakamura đang nghiên cứu. Nhưng trong hàng trăm ngôi chùa được nhắc tới trong báo cáo, thì ngôi chùa nào mới là nơi cất giữ các bản kinh đá đây? Giáo sư Che cố suy nghĩ, mục tiêu đã cách gần ông như vậy rồi mà vẫn chưa thể tiến tới được. Sau khi Nakamura tử nạn, ông đã một mình khởi động lại công việc nghiên cứu về phái ẩn tu. Cho đến lúc này, ông đang phải đối diện với thử thách cuối cùng. Năm xưa, khi tìm thấy số hồ sơ đó, ông đã chụp lại toàn bộ. Đây chính là những tài liệu phân tích hữu ích nhất. Chỉ cần có thời gian cho ông bình tĩnh lại, chắc chắn ông sẽ tìm ra được đáp án trong số tài liệu này. Giáo sư Monivong bước vào và thông báo Sato cũng vừa tới nơi. Có một vài quan chức chính phủ Campuchia cũng đi cùng. Rõ ràng là đội khảo sát này đã gây ra sự chú ý cho các quan chức nước này. Giáo sư Che giải thích rằng ông cần sự yên tĩnh để xem lại các tài liệu để đưa ra được kế hoạch chuẩn bị vì thời gian rất gấp gáp. Nhờ giáo sư Monivong chuyển lời lại với Sato là ông không muốn tham gia các cuộc liên hoan đón tiếp hay tương tự như vậy. Giáo sư Monivong hơi nhún vai rồi bước ra ngoài. Giáo sư Che lấy một ít thuốc sợi trong hộp Lassen năm 1864 rồi cho vào tẩu và châm lửa hút. Đây là thói quen của ông suốt nhiều năm nay. Hút thuốc sẽ giúp cho ông thư giãn tinh thần và cảm thấy tỉnh táo hơn. Phía bên ngoài lều vọng vào tiếng người cười nói ồn ào, nhưng không có ai trong đó bước vào lều của giáo sư Che. Ông bắt đầu nghiên cứu những tấm ảnh đang có trong tay. Lúc này ông cần phải tập trung cao độ và thật tỉnh táo, không thể bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào cho dù là nhỏ nhất. Trong lúc ông đang sắp xếp lại những tấm ảnh thì Sato bước vào, nhưng anh ta chỉ đứng lại ở trước cửa lều như sợ làm ảnh hưởng đến công việc của ông. Khi giáo sư Jay ngẩng đầu lên nhìn, thì Sato cúi mình chào ông một cách hết sức lịch sự. Tôi có làm phiền ông không, thưa giáo sư? Anh vào đi. Sato bước vào hẳn trong lều, quan sát tỉ mỉ những đồ vật bài trí bên trong. Có thể thấy rõ anh ta rất bằng lòng với cách sắp xếp của giáo sư Jay. Giáo sư còn cần gì thêm nữa không ạ? Một chiếc đèn bắt muỗi thì tốt nhất. Ông hay làm việc về đêm nên đèn bắt muỗi đúng là dụng cụ không thể thiếu. Tôi sẽ cho người chuẩn bị ngay cho giáo sư. Nếu giáo sư cần trợ lý thì giáo sư Monivon có thể sắp xếp cho ông bất cứ lúc nào ạ. Cách nói chuyện của Sato như thể anh ta là người quản lý của một tòa lâu đài cổ rộng lớn. Công việc vận chuyển, vận hành ở đây, anh ta nắm rất rõ trong lòng bàn tay. Cảm ơn anh, hiện tại tôi chỉ muốn một mình yên tĩnh để nghiên cứu các hồ sơ này. Vậy tôi không làm phiền giáo sư nữa. Bước ra tới cửa lều, Sato quay đầu lại. Đã tới đây rồi thì chúng ta vẫn còn nhiều thời gian. Lúc này thì thời gian chính là yếu tố quyết định thắng bại. Tại một nơi khác, Pippen sau khi tới Sisophon đã ra lệnh cho đội xe cùng 3 chiếc xe khác tiếp tục đi về phía Siem Reap và Gando Sulan. Ông với Hán Thành và Naoko cùng 2 trợ lý tiếp tục đi về phía nam. Vì miền trung Campuchia là hồ Tonle Sap, nên Phnom Penh không có đường quốc lộ đi thẳng lên phía bắc. Vì vậy, sau khi gặp trưởng lão Son Bách đi xong, họ phải quay trở về Sisophon theo lối con đường cũ. Dọc đường đi, các bụi bay mù mịt. Con đường quốc lộ đã lâu không được nâng cấp, toàn những ổ gà, gồ ghề khó đi, nhưng những người ngồi trong xe thì vẫn đang bận rộn trên suốt quãng đường. Pippen đang nhắc nhở nhân viên tìm trạm rằng trên đường tới Siem Reap cố gắng liên lạc với người cung cấp thông tin. Nhóm còn lại đi Gando Sulan dò tìm vị trí đóng trại của đối phương. Thùng xe phía sau được sửa lại thành không gian làm việc tạm thời. Hán Thành vẫn đang tiếp tục nghiên cứu những tài liệu mới thu thập được. Anh đọc lại kỹ càng những bản thảo viết tay của Takagi Shigema. Trong phần phụ lục, anh tìm thấy một đoạn ghi chép. Nếu không đọc kỹ, rất dễ bị bỏ sót. Việc giải thích về phái ẩn tu, trưởng lão Pasunon tại chùa Wat Oknalom đã chỉ giáo cho tôi rất nhiều. Tôi còn phải cảm ơn mọi người, đó là tỳ kheo Son Baddi mà trụ trì đã sắp xếp theo đoàn. Trong suốt đợt khảo sát vất vả, ông không chỉ là trợ lý mà còn là người đồng hành tận tụy của tôi. Mà với trí thông minh của mình, ông đã giúp cho tôi rất nhiều trong nghiên cứu. Tài liệu này có thể nói là tâm huyết, là kết tinh của cả hai chúng tôi trên con đường tìm lại ý nghĩa đích thực của Phật giáo. Xem ra Nakamura đã đọc được đoạn viết này của Takagi Shigema và tới tìm gặp trưởng lão Son Baddi. Nếu trưởng lão Son Baddi cùng độ tuổi với Takagi Shigema thì năm nay cũng đã gần 100 tuổi rồi. Theo nội dung Takagi Shigema viết trong bản thảo này thì trưởng lão đã từng tham gia vào hoạt động khảo sát của đoàn và đảm nhiệm vị trí là trợ lý cho Takagi Shigema. Giai đoạn lịch sử tưởng chừng như đã bị lãng quên, giờ đây vẫn còn tìm thấy được nhân chứng sống. Naoko đọc được đoạn văn này cũng hết sức kinh ngạc. Chỉ mấy giờ trôi qua nữa thôi, Người mà cô sắp gặp tới đây chính là người đã từng làm việc cùng ông nội của mình. Nếu vậy, người có thể xác nhận những bức thư, những nhân vật trong ảnh, tượng Phật trong lô cốt không thể là ai khác ngoài trưởng lão Son Baddi. Để đề phòng bất trắc, Pippen đã thông báo cho đồng nghiệp của ông tại Phnom Penh điều người tới giám sát tại khu vực gần chùa Wat Unalom. Mặt khác, Naoko vẫn giữ liên lạc với các đồng nghiệp của cô. Chỉ cần xác định được thông tin gì về tập đoàn buôn lậu, thì tổ chức hình sự quốc tế sẽ ngay lập tức ra lệnh truy nã toàn cầu. Chương 56. Khác với Bangkok, Phnom Penh là một thành phố dường như vẫn đang dừng lại ở thế kỷ thứ 19. Xe của nhóm Hán Thành tới Phnom Penh khoảng 10 giờ trưa. Đường phố ở đây đã tấp nập xe cộ đi lại, ô tô, xe máy, xe ba gác đủ cả. Thi thoảng lại có đoàn 4-5 chiếc xe máy ồ ạt chạy qua, ồn ào cả một góc phố. Những bà, những chị đội từng thúng đồ trên đầu, thong thả đi lại giữa những làn xe cộ ngược xuôi. Từng đám trẻ con rượt đuổi nhau chạy tới chạy lui, thỉnh thoảng lại đâm sầm phải vào khách du lịch. Duy chỉ có các vị tăng lữ trong bộ áo tu hành khổ hạnh trên phố là còn giữ lại được nét huyền bí cho thành phố này. Chiếc xe vẫn đi qua từng con đường đất đỏ mù mịt, ánh nắng mặt trời bắt đầu tăng dần, từng làn hơi nóng bốc lên phía trước lớp kính ô tô. Hai bên đường, những căn nhà được xây dựng từ thời thuộc địa giờ đã xuống cấp trầm trọng, nhưng cũng lưu lại được phong cách đặc trưng của nước Pháp lãng mạn. Tầng 1 của các căn nhà này thường là các loại cửa hàng khác nhau, tầng 2, tầng 3 là các hộ gia đình. Những tấm rèm đã được đóng kín để ngăn bớt ánh nắng nóng gắt bên ngoài chiếu vào. Có một điều đặc biệt nữa ở nơi này, đó là tên các con phố. Ngoài những con phố chính lấy tên quốc vương và những nhân vật vĩ đại của quốc gia, thì hầu như tất cả các con đường đều được đánh số. Thông thường, những con phố chạy theo hướng đông tây đều là số lẻ, còn hướng nam bắc thì là số chẵn. Số được đánh từ lớn đến bé theo hướng bắc tới nam. Họ dừng lại tại cổng công ty du lịch trên đường 154. Từ đây có thể nhìn thấy ngọn tháp của chùa Wat Unalom. Chùa được xây dựng vào thế kỷ thứ 15. Truyền thuyết nói rằng năm đó có một vị cao tăng đã chôn lông mày của mình tại ngôi tháp trong chùa, nên chùa còn có tên là Thánh Mi Tự. Nơi đây cũng chính là Tổng hội Phật giáo Campuchia. Các đồng nghiệp của Pippen đã chờ ở đây từ lâu. Naoko và Hán Thành sẽ đóng giả làm khách du lịch tới tham quan chùa Wat Unalom dưới sự hướng dẫn của nhân viên hướng dẫn địa phương. Trưởng lão Son Bata là trụ trì của chùa Wat Unalom, cũng là một trong hai vị đại tăng thống do chính quốc vương Campuchia sắc phong, hưởng chế độ ưu đãi đặc biệt và có tiếng nói rất lớn. Thông thường, ông sẽ không dễ dàng nhận lời để gặp khách du lịch. Pippen sắp xếp cho mọi người vào văn phòng làm việc của công ty du lịch tạm thời nghỉ ngơi. 5 phút sau, Pippen bước ra khỏi công ty du lịch với trang phục của người dân địa phương. Hán Thành và Naoko chờ một lúc nữa thì cũng đi ra. Hán Thành mặc một chiếc áo lụa màu xanh, Naoko mặc một chiếc váy liền cũng màu xanh. Theo phong tục địa phương, hôm nay là thứ tư, mặc trang phục màu xanh sẽ có thêm được nhiều may mắn. Họ đi dọc theo phố 154, tới đường số 13 thì rẽ phải, đi thêm 200 mét là tới một quảng trường nhỏ trước chùa Wat Unalom. Khách du lịch đang nườm nượp ra vào tại cổng vòm trước chùa. Thường thường vào buổi sáng, lượng khách tới tham quan chùa sẽ nhiều hơn. Bước vào bên trong, không khí trong này dường như là một thế giới hoàn toàn khác hẳn so với sự ồn ào, náo loạn bên ngoài. Tất cả các khách du lịch đều xếp hàng tiến lên phía trước trong sự im lặng trang nghiêm. Pippen bước vào một quán bán đồ lưu niệm trước chùa. Ông sẽ ở đây theo dõi tình hình. Nếu có động tĩnh gì, ông sẽ ngay lập tức thông báo cho các đồng nghiệp mai phục sẵn tại các vị trí. Thế nhưng trước mắt thì tình hình trông rất ổn định, chắc sẽ không xảy ra biến cố gì quá đáng tiếc. Hán Thành và Naoko đi theo người hướng dẫn của công ty du lịch vào chùa. Họ đi vòng qua tháp chính ra phía sau, tới khu sinh hoạt của các tăng lữ. Ở đây, khách du lịch không nhiều như phía trước điện chính của chùa. Cây cối cũng được trồng nhiều hơn. Thi thoảng họ gặp vài vị sư trẻ tuổi từ phía trong đi ra. Người hướng dẫn ra hiệu cho họ chờ ở đây. Anh ta bước vào tăng xá, tìm vị sư thầy phụ trách việc đăng ký gặp mặt trụ trì Son Bati. Khoảng 10 phút sau, người hướng dẫn bước ra cùng một vị sư thầy tầm tuổi trung niên, nét mặt hiền hậu và hết sức nhân từ. Vị sư phụ này có thể nói được tiếng Anh. Hán Thành giới thiệu đơn giản lý do tới tìm trụ trì Son Bati. Họ tới đây với tư cách là hậu duệ của người bạn vong niên của trụ trì. Hán Thành đưa tấm thiếp được viết bằng 3 thứ tiếng Campuchia, Anh, Nhật, có viết tên Takagi Shigema và Takagi Naoko. Hy vọng trụ trì vẫn còn ấn tượng và nhớ lại được những chuyện đã xảy ra cách đây hơn nửa thế kỷ. Vì thời gian gần đây, sức khỏe của trụ trì không thực sự tốt, tai nghe cũng không được thính, nên thường thời gian gặp cũng không quá 30 phút. Vị sư thầy đi trước dẫn đường, qua một hành lang dài, qua khu ở của các sư, rồi tới một khuôn viên yên tĩnh phía sau chùa. Ở đây có một hồ nước trồng đầy cây sương bồ và hoa sen. Họ đi vòng qua hồ sen, xuống tận cuối phía vườn cây, qua một vườn trúc xanh tốt. Sư thầy nói với người hướng dẫn để mọi người đứng ở đây chờ ông vào thông báo. Phía trước đã là thiền phòng. Xin các vị chờ tôi để vào báo với trụ trì một tiếng. Vị sư thầy cầm tấm danh thiếp bước vào trong. Một lúc lâu sau, vẫn chưa thấy vị sư phụ đó quay lại. Hai người chợt thấy bất an. Nếu mạo muội tới thăm như thế này thì không biết là mình có bị từ chối hay không nữa. Hán Thành nhìn rừng trúc xào xạc theo từng cơn gió và vạt váy xanh của Naoko, chợt thấy bộ đồ này thật hợp với nơi đây. Naoko cảm nhận được là Hán Thành đang chăm chú nhìn mình. Cô nhìn sang thì thấy chiếc áo Hán Thành đang mặc hơi rộng so với anh. Chiếc túi anh khoác trên người chính là số tài liệu mấy ngày nay mà hai người tổng hợp lại để đưa cho trụ trì xem. Trong đó có cả những bức ảnh mới tìm thấy được hôm trước. Nghĩ tới những tài liệu và những bức ảnh ghi lại cuộc sống và quá trình làm việc của ông nội mình, Naoko bỗng chìm vào những dòng suy nghĩ mông lung. Nếu hôm nay mình không gặp được trụ trì thì làm sao đây? Naoko hỏi. Tôi chỉ lo là sư cụ không chịu tiết lộ điều gì hết. Anh nói được tiếng Campuchia mà, anh cũng có thể thử hỏi bằng tiếng Pali. Nói bằng tiếng Pali thì hơi phiền một chút, đó là thứ ngôn ngữ cổ của Ấn Độ, khó có thể biểu đạt hết ý tưởng của chúng ta ngày hôm nay. Tiếng Pali ngày nay là thứ tiếng chuyên dụng của Phật giáo Nam truyền. Nếu trụ trì Sông Bách Đi đúng là đã từng làm trợ lý cho ông nội của tôi, thì tôi nghĩ là cụ có thể nói được tiếng Nhật Bản đấy. Điều này hoàn toàn là có thể, nhưng cũng có thể là họ nói tiếng Pháp hoặc là tiếng Anh. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, Campuchia vốn là thuộc địa của Pháp. Trong khi hai người đang phỏng đoán về cuộc gặp gỡ với trụ trì, thì vị sư thầy bước ra. Thái độ của ông rõ ràng là khác hẳn lúc vào. Ông mời Hán Thành và Nao Cô vào trong, còn ông thì chờ ở phía ngoài tăng xá. Chờ cho tới khi nhìn thấy người hướng dẫn du lịch đi hẳn ra phía ngoài, ông mới rời đi. Ông nhìn sang Hán Thành và hỏi Nao Cô, vị này là... Đây là anh Tống Hán Thành, giáo sư nghiên cứu Phật giáo học, là bạn của tôi. Vị sư thầy giờ đã trở về với vẻ bình tĩnh thân thiện như ban đầu. Ông đi trước dẫn đường, đưa hai người đi thẳng vào khu vườn trúc. Phía trong vườn trúc là một gian nhà thiền trông rất giản dị. Đây chắc là nơi trụ trì tịnh tu. Khi vị sư thầy gặp Đại Tăng Thống, liền kính cẩn hành lễ. Hán Thành và Nao Cô cũng làm theo phong tục địa phương. Hai người tháo giày để bên ngoài và cũng cúi chào trụ trì. Hành lễ xong, họ ngồi vào vị trí mà vị sư thầy hướng dẫn. Sắp xếp xong xuôi, vị sư thầy xin phép cáo lui và trong phòng lúc này chỉ còn lại ba người. Trưởng lão, người hơi gầy, vầng trán rộng, mí mắt như mở lại như nhắm hờ. Vì ngồi kiết già trên đệm quỳ nên trông ông như đang thiền định. Thiền phòng trở nên yên tĩnh lạ thường, có thể nghe thấy được cả hơi thở của chính mình. Nhưng cũng chính nơi yên tĩnh gần như thoát tục này khiến cho tâm trạng con người trở nên hết sức thư thái. Hán Thành và Nao Cô kiên nhẫn chờ đợi. Là một trong hai vị đại tăng thống, nhưng phòng tịnh tu của trụ trì lại hết sức đơn giản nếu như không muốn nói là sơ sài. Tường nhà được kết bằng thân trúc, đồ đạc trong phòng cũng hết sức đơn sơ. Ngoài hai bức tượng Phật trên ban thờ và vài bức tranh treo trên tường thì trong phòng cũng không còn gì khác. Phía sau ban thờ là một bức rèm trúc ngăn một gian phòng nhỏ với phòng bên ngoài, có lẽ đó là nơi trụ trì nghỉ ngơi. Cách bài trí nơi đây không khỏi khiến cho người ta phải kính trọng. Trong lúc chờ đợi như vậy, Nao Cô lại mất tập trung. Gian phòng này, vị trưởng lão mà cô đang nhìn thấy đây, dường như không xa lạ chút nào. Cô có cảm giác như mình đã từng tới nơi đây. Có lúc cô còn cảm thấy rằng vị trưởng lão này chính là hiện thân của ông nội mình. Đó là một cảm giác mà cô không thể nào giải thích nổi. Phía tăng đường vọng lại tiếng tụng kinh của các vị sư. Suốt những ngày qua, cùng với những cuộc chạy đua, sự hỗn loạn, căng thẳng không lúc nào ngớt, phút chốc được ngồi trong không gian tĩnh lặng, yên bình như thế này, thật là một cảm giác kỳ diệu, họ hoàn toàn không thấy một chút mất tự nhiên nào. Tất cả những câu hỏi chuẩn bị sẵn đều chưa có cơ hội để hỏi, lúc này mọi lời nói đều trở nên thừa thãi. Trực giác mách bảo với họ rằng không nên phá vỡ không khí yên lặng ngay lúc này. Vị trưởng lão dù đang nhắm mắt thiền định nhưng dường như vẫn quan sát được mọi động tĩnh, vẻ mặt của ông gợn lên một chút biểu cảm. Thời gian lại trôi qua, có tiếng bước chân người phía ngoài bước vào là vị sư thầy dẫn đường vừa rồi. Ông ghé tay nói nhỏ với Naoko thời gian gặp gỡ của họ đã kết thúc. Chiều nay trụ trì còn phải tham gia một hoạt động rất quan trọng của chùa. Hán Thành và Naoko đứng dậy, kính cẩn chào từ biệt trưởng lão rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Bước chân trở ra vườn trúc, hai người đưa mắt nhìn nhau, trông ai cũng có vẻ thất vọng và khó hiểu. Nhưng giờ đây hai người đều phát hiện ra trông vị trưởng lão đó rất quen. Ông chính là người chụp ảnh cùng Nakamura trong tấm ảnh mà Nakamura gửi về cho họ. Tất cả những điều này xảy ra một cách tự nhiên. Vị sư thầy vẫn im lặng đi trước dẫn đường, nhưng nếu lần này đi về không có chút thu hoạch nào, thì họ chỉ còn cách tự dựa vào khả năng phán đoán của mình mà thôi. Pippen chắc chắn sẽ rất thất vọng, ông đã hỗ trợ hết mình và đi cùng mọi người tới Phnom Penh, giờ đang ở ngoài kia để chờ mọi người mang tin vui tới. Ra khỏi vườn trúc, vị sư thầy vẫn lặng lẽ đi ở phía trước họ. Họ đi vòng qua vườn hoa, tiến ra phía hành lang mà lúc vào họ đã đi qua. Khi gần tới khu tăng xá, vị sư thầy dừng lại rồi nói: "Nếu không vội, mời hai vị qua thiền phòng của bần tăng một lúc." Hán Thành và Naoko đi theo vị sư thầy bước qua một khuôn viên nhỏ hơn, đường đi vòng quanh khúc khuỷu tới một ngọn tháp. Trong chùa Wat Obnalom này, ngoài ngọn tháp trung tâm thì còn bốn ngọn tháp nhỏ nằm rải rác trong chùa. Vị sư thầy mở cửa tháp mời Hán Thành và Naoko bước vào trong. Đúng lúc giữa trưa, ánh nắng bên ngoài thật chói chang. Mới bước chân vào trong tháp nên mắt của họ mờ như không thấy gì. Một lúc sau mới quen được với ánh sáng bên trong. Thân tháp chính xác hơn là tàn kinh cát, vì đặc thù khí hậu của vùng Đông Nam Á ẩm thấp mà các bản kinh Phật hầu hết là khắc trên lá, rất khó để bảo quản được lâu dài. Chính vì vậy nên các chùa xây tháp để cất giữ kinh Phật. Mỗi tầng tháp đều có cửa sổ, đảm bảo lưu thông không khí trong tháp với bên ngoài. Nơi đây rõ ràng là thoáng mát hơn các nơi khác trong chùa. Đây là thiền phòng của Bần Tăng, vị sư thầy giới thiệu. Nói vậy, ông cũng chính là người quản lý của ngọn tháp này. Sự bài trí nơi đây dường như cũng đơn sơ giống như thiền phòng của trưởng lão Song Bát Đi. Có điều rộng rãi hơn mà thôi, nhưng trông có vẻ tối hơn. Phía góc phòng có đặt một chiếc thang gỗ. Vị sư thầy dời chiếc thang ra phía đầu cổng cầu thang. Mời hai vị đi theo tôi. Hán Thành và Naoko đi theo vị sư thầy lên tầng 2. Khi đèn và các cửa sổ được mở ra thì không gian tầng 2 tràn ngập ánh sáng. Trên này gần như xếp đầy các giá gỗ, những hộp gỗ đựng bối diệp kinh, tức là kinh khắc trên lá cây, được sắp xếp cẩn thận trên các giá gỗ. Các vị tăng lữ hết sức trân trọng những bản Phật điển. Thông qua sự bài trí cất giữ trong tầng tháp này, chúng ta dường như thấy được bóng dáng chuyên tâm, cung kính của các vị sư phụ. Còn người quản lý đương nhiên phải là người có được sự nhiệt tình, lòng quyết tâm cao độ trong công việc bảo quản số kinh điển quý giá này. Ở đây, ngoài những cuốn kinh được cất giữ cẩn thận trong các hộp gỗ quý, thì không có gì đáng giá cả. Vị sư thầy lấy xuống trên giá kinh một hộp gỗ hình chữ nhật. Ông quay lại hỏi hai người: "Giờ thì các vị hiểu được ý của trụ trì rồi đúng không?" Hán Thành và Naoko đương nhiên đã lĩnh hội được điều đó. Vị sư thầy lấy trong hộp gỗ ra một vật được gói trong lớp vải màu vàng. Vật đó có kích cỡ bằng một cuốn sách thông thường. Trụ trì nhờ tôi chuyển lời tới thí chủ Naoko. Album này là món quà mà trụ trì tặng cho thí chủ. Nhưng vừa rồi trụ trì không nói gì cả. Trụ trì đã biết trước những việc có thể xảy ra gần đây. Trụ trì rất quan tâm tới việc tìm ra tung tích của Nakamura. Nakamura đã đưa ảnh của thí chủ cho trụ trì xem, nên việc trụ trì im lặng không phải là không tin tưởng vào thân phận của thí chủ, mà là trụ trì đang thử sự kiên nhẫn trong nội tâm của hai thí chủ đây. Nếu một trong hai vị mà lên tiếng phá vỡ không gian trang nghiêm trong thiền phòng vừa rồi, thì các vị sẽ không nhận được món quà này nhanh như vậy đâu. Những thứ được gói trong tấm vải màu vàng đó là gì? Nào cô hỏi ý kiến sư thầy xem cô có thể mở nó ra được không? Đương nhiên là được. Đây là vật mà ông nội thí chủ nhờ trụ trì trao lại cho thí chủ đấy. Naoko cẩn thận mở gói bọc ra. Bên trong là một cuốn album và nhật ký của ông nội cô. Cô tiện tay lật một trang trong cuốn nhật ký, viết vào ngày 19 tháng 8 năm 1945, giọng văn như đang dặn dò con cháu của ông vậy. Lúc này, khi bị kẹt lại trong rừng rậm không có cách thoát thân, tôi chỉ mong được về nước an toàn. Giờ phút này, đứng trước sự sống và cái chết, tôi hoàn toàn không có chút sợ hãi. Ngược lại, tôi thấy lòng mình bình yên một cách lạ thường. Tâm niệm phụng thờ Phật Pháp trong tôi hết sức kiên định, không gì lay chuyển nổi. Tất cả những tội lỗi, những nghiệp ác đều khởi nguồn từ lòng tham sân si. Để thỏa mãn lòng tham nên các chúng sinh phải trải qua nhiều kiếp nạn cũng là điều dễ hiểu. Đội quân khảo sát là do chính hoàng gia Nhật Bản tuyển chọn nên sứ mệnh của nó cũng dừng lại cùng với sự kết thúc của chiến tranh. Trải qua nhiều thời thế loạn lạc, chính pháp của Phật Đà cũng sẽ bị mờ dần theo thời gian. Chính vì vậy, tôi đã hủy bỏ hết tất cả các tài liệu khảo sát thực tế và những ghi chép về bản kinh đá. Chỉ cuốn nhật ký này tôi lưu lại cho hậu thế, còn một cuốn album cũng nhờ trưởng lão Song Buddy cất giữ giùm. Mong cho trưởng lão có thể bình an trở về Campuchia. Nếu chính nghĩa của Phật Pháp có ngày được công khai, mong cho đó là ngày có thể thoát khỏi mọi sự ràng buộc của mọi thế lực tà ma. Ngày tôi hoàn thiện cuốn nhật ký này cũng chính là ngày tôi rời khỏi trần thế, quyên mình bảo vệ cho Phật Pháp. Nakamura Masuya có khả năng sẽ bảo toàn được tính mạng và về nước an toàn. Ông ấy sẽ thay tôi chăm sóc người nhà mình. Enin năm nay cũng đã lên 7 rồi. Cuốn nhật ký và tập album này sau này có thể trao lại cho Enin hoặc là con cái của nó. Trước khi chuyển giao, xin trưởng lão hãy thử thách thế giới nội tâm của họ. Nếu Enin không có chính tư duy thì không nên tùy tiện đưa cho nó. Ngày cuối cùng của quyển nhật ký là ngày 29 tháng 8 năm 1945. Sau ngày này thì Takagi Shigema mất tích. Theo như nội dung trong cuốn nhật ký thì có thể ông đã xuất gia tại chùa. Khi Tống Hán Thành xem cuốn album, anh đã phát hiện ra nhiều điều thú vị. Trong đó có những bức ảnh chụp ngôi chùa cổ kính, những hiện vật trong lô cốt khi mới khai quật trước khi được đưa lên mặt đất. Trong đó cũng có một số ảnh chụp cùng quan chức địa phương. Takagi Shigema chú thích sau bức ảnh họ tên người hướng dẫn, cả thông tin anh ta là người của làng nào. Hầu hết các hướng dẫn đều tới từ làng La Juana, phiên âm tiếng Lawana rất giống với từ Ravana. Họ đã tới gần đích cuối cùng rồi sao? Làng Lawana có phải là địa điểm mà Takagi Shigima và Nakamura muốn ám chỉ mình không? Hán Thành lấy tấm ảnh Nakamura gửi cho anh mà anh vẫn luôn mang theo bên mình ra hỏi sư thầy. Nakamura và trụ trì chụp bức ảnh này là lúc nào vậy? Trụ trì từ trước tới giờ vẫn biết được tung tích của bản kinh đá chứ ạ? À? Mỗi năm vào thời điểm vũ an cư, trụ trì đều có một khoảng thời gian tịnh tâm tại ẩn tu tự phía sâu trong rừng. Năm đó, thí chủ Nakamura đã không ngại vất vả tìm tới tất cả các ngôi chùa mà Takagi Shigema từng tới. Bức ảnh này được chụp khi lần đầu tiên thí chủ Nakamura tới gặp trụ trì. Vị sư phụ không trả lời câu hỏi thứ hai của Hán Thành. Vũ an cư là chỉ một trong những phương thức tu hành của tăng đoàn theo phái ẩn tu được duy trì cho đến ngày hôm nay. Tháng thứ ba tính từ đầu mùa mưa, các tăng lữ dừng mọi hoạt động hóa duyên bên ngoài, họ quay trở lại chùa, đóng cửa tĩnh tu tại tăng xá của mình. Sư thầy có biết chuyện gì xảy ra sau khi ông nội tôi mất tích không ạ? Nào cô đương nhiên rất muốn tìm hiểu sự việc sau khi ông nội cô mất tích. Vị sư thầy chỉ mỉm cười không trả lời. Ông không cung cấp thêm thông tin gì nữa. Ông đã hoàn thành công việc được giao. Trước cổng chùa Wat Unalong bỗng trở nên nhộn nhạo. Vài chiếc xe cảnh sát bất ngờ xuất hiện. Các nhân viên cảnh sát bắt đầu kiểm tra giấy tờ tùy thân của khách du lịch. Pippen cũng đánh hơi được điều gì đó, trực giác mách bảo cho ông biết rằng chuyến viếng thăm lần này nhận được sự quan tâm đặc biệt. Ai đã để lộ thông tin nhỉ? Mới đầu ông nghi ngờ thông tin bị rò rỉ từ bên trong, nhưng bây giờ không có nhiều thời gian để phân tích, mình phải quyết định hành động ngay thôi. Ông tiến thẳng vào trong chùa và tìm thấy hướng dẫn viên du lịch đang đứng chờ ở khu tăng xá, nên ngay lập tức gọi anh ta vào trong thông báo. Một lúc sau, hướng dẫn viên quay lại, nhưng anh ta không tìm thấy Naoko và Hán Thành. Lúc này thì Pippen bắt đầu sốt ruột. Mặc dù Hán Thành và Naoko không làm điều gì vi phạm pháp luật Campuchia và Thái Lan, nhưng đối thủ muốn mượn cớ tịch thu những đồ vật nhạy cảm, nếu như họ có được một tài liệu gì đó, thì công lao của tất cả mọi người từ trước tới giờ sẽ xem như là công cốc. Đúng lúc ông đang định cùng hướng dẫn viên đi vào tìm Hán Thành và Naoka một lần nữa, thì Hán Thành và Naoko cùng với vị sư thầy đi ra. Pippen vội vã tiến lên ngay gặp họ. Vị sư thầy phúc hậu, ít nói, chỉ luôn mỉm cười lại ra tay giúp họ lần nữa. Ông dẫn mọi người quay lại tháp tàn kinh, đi vòng ra phía sau thân tháp tới một vườn trúc khác. Ông chỉ vào chiếc cổng nhỏ cuối vườn, đó là cổng sau của nhà chùa. Ra khỏi chùa cứ thế mà đi thẳng, rồi rẽ vào một con ngõ thì có thể ra được tới đường số 13. Mọi người cảm ơn sư thầy rồi chào tạm biệt. Vậy là đã hết tập 20 của ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng Xuân Đại Nguyễn Audio. Hẹn sẽ được gặp lại các bạn trong tập tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.